Các bạn thân mến, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần truyện có tựa đề Ngũ Trùng Phong Ấn, tập 1. Lời tựa. Cuối mùa thu, năm dân quốc thứ 6, đoàn tàu từ Bắc Bình tới Bao Đầu chậm chậm chuyển bánh trên đường ray. Trong toa, mấy nhân viên phục vụ rỗi rãi tụ tập tại một chỗ, tán chuyện cho qua ngày. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn phong cảnh buồn tẻ cứ lướt qua vùn vụt bên ngoài cửa sổ. Tiểu Nhạc, hôm nay xem như là cậu gặp may, xem ta có gì cho cậu đây. Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ ngồi gần cửa sổ lên tiếng, đồng thời tiện tay lấy ra bình rượu mạnh rúi vào tay cậu bé, có vẻ là chân học việc bên cạnh. Đây là rượu Thiêu Đào Tử, mẹ ta tự tay ủ đó, có một không có hai. Sư phụ mời cậu nếm thử xem. Cho biết sư phụ thương cho nhất mà. Cậu bé mang tên Tiểu Nhạc đón lấy bình rượu, hấp tấp hớp lấy một ngụm. Vị rượu thuần quá. Sư phụ, hôm nào thầy mang thêm chút nữa để cho đem về kính cha ở nhà một lần, có được không ạ? Không vấn đề gì. Hai thầy trò chúng ta phân biệt ai với ai chứ. Chỉ cần tiểu tử cậu sau này nhanh chân nhanh tay, đừng lười biếng là được. Chút xíu rượu này đáng bao nhiêu. Người đàn ông vui vẻ vỗ đầu thằng bé học việc, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Bất chợt, đoàn tàu vốn đang chạy sình sịch trên đường ray, bỗng két một tiếng phanh gấp. Tất cả mọi người trên tàu ngã chúi về phía trước, rồi bổ nhào xuống sàn. Mẹ kiếp, tên họ Từ này lái tàu kiểu gì vậy? Người đàn ông vạm vỡ khi nãy vừa ôm cánh tay bị đau do cú ngã, vừa thò đầu ra ngoài cửa khoang mắng lão Từ lái tàu. Đại chủ, mồm miệng anh tích đức một chút đi. Tưởng tôi muốn phanh gấp thế à? Có giỏi thì lên đầu mà xem. Anh dám lái, tôi phục anh luôn. Lão Từ mặt mày trắng bệch run rẩy phản bác. Này, anh gặp ma à? Sao sợ đến nỗi thế chứ? Cảm nhận được nỗi hốt hoảng trên mặt của lão Từ, Đại Chu quay người bước về phía cửa xe. Sư phụ, xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Nhạc ở bên vừa lồm cồm bò dậy, vừa hoang mang hỏi Đại Chu. Không sao đâu, cậu ngoan ngoãn ngồi im trên tàu đi. Sớm biết đồ đệ của mình là tên tiểu quỷ hiếu kỳ, chúa gây rắc rối. Đại Chu nghiêm mặt, đe dọa, rồi bước xuống dưới. Lão Tử, rốt cuộc là có chuyện gì? Để tôi tới xem. Hả? Trong phút chốc, tiếng kêu sợ hãi vang lên. Đại Chu bất chợt ngồi phịch xuống đất, hai chân run lẩy bẩy. Chỉ thấy trên đường ray phía trước không xa, một con rắn màu xanh cực lớn, dài đến mười mấy mét, đang há ngoác miệng to dày. Đầu và đuôi vắt ngang qua hai thanh ray. Đôi mắt xanh lè ngước lên, cái lưỡi màu đỏ hướng về phía người đàn ông trước mặt, thè ra thụt vào như là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm. Lão Từ, làm thế nào bây giờ? Người đàn ông cường tráng không dám nhìn thêm nữa, kinh hãi đứng vụt dậy, nháo nhào chạy về phía toa tàu. Tôi thì biết làm thế nào đây? Lão Từ nhíu mày đánh giá con rắn khổng lồ trước mặt. Rắn to thế này tôi cũng là lần đầu nhìn thấy. Nghe người già kể, những con rắn lớn đều đã thành tinh cả rồi, tuyệt đối không được động đến, nếu không sẽ bị báo thù đấy. Ừ, tôi cũng nghe nói như thế, nhưng mà phải làm sao đây chứ? Hả? Lời bỗng dưng im bặt giữa chừng, Đại Chu khó hiểu nhìn đoàn tàu đột ngột lăn bánh. Đoàn tàu, sao lại chứ? Tiểu Nhạc! Cùng với tiếng thét sợ hãi của người đàn ông, mọi người đều chuyển ánh mắt về vị trí thuộc về người lái tàu phía trước. Ở đó một cậu bé đang phấn khích điều khiển bánh lái, cho đoàn tàu sầm sập lao thẳng về phía con rắn lớn. Trong khoảnh khắc, cả đoàn tàu dầm dập vượt qua vật cản phía trước. Đại Chu và Lão Từ thậm chí nghe được tiếng bánh tàu cán lên thịt xương răng rắc, nhưng lại không kịp nhìn thấy ánh hung quang lóe lên trong con mắt của con rắn khi đoàn tàu đè qua. 1. Giấc mộng dài. Trong khoảng rừng xanh sẫm âm u, 12 vị thần tiên đang nhắm mắt tập trung tinh thần, hai tay bắt chéo trước ngực, răng 12 tầng kết giới, dồn người đàn bà tay cầm bảo kiếm đỏ rực vào giữa. Yêu nữ, hôm nay ma vực, vận số đã tận, đám thuộc hạ yêu ma của ngươi đã bị thiên giới chúng ta tiêu diệt toàn bộ. Ngươi còn chờ gì mà không chịu hạ vũ khí quy hàng? Tam thiên đao trong tay nhị lang chân quân dương tiễn vung lên, phẫn nộ hướng tới bậc chí tôn ma vực đã bị trọng thương ở bên dưới. Dựa vào mấy người các ngươi mà dám to tiếng huênh hoang. Dương Tiễn, ta nói cho ngươi biết, hôm nay dù phải chết như cá trong lưới, ta cũng không để các ngươi mang con gái của ta đi đâu. Người đàn bà giơ cao thanh xích ân kiếm lừng danh khắp tam giới, chĩa thẳng lên không trung. Nạp Y La, ngươi ra đây! Ngươi yêu thương ta như vậy sao? Yêu thương đến mức không chỉ hủy diệt ma vực của ta, mà còn để đến cướp người con gái của ta. Đổ con rùa rụt đầu hèn nhát, mau ra đây gặp ta! A-di-đà-phật, Mị Gia, giờ phút này người vẫn mê muội không hối cải ư. Sư đệ Nạp Y La với người, duyên phận đã hết, đệ ấy không thể gặp người nữa. Giữa không trung, ngai sen vàng óng ánh rất lớn, bất chợt xuất hiện trước mặt Mị Gia. Như Lai Phật Tổ ngồi giữa đài sen, bất lực nhìn người đàn bà đã mờ mắt đi vì thù hận. Như Lai, người chỉ lấy cớ trước mắt ta, chẳng qua là muốn bảo vệ kẻ phụ bạc đó. Nói cho người biết, kể từ lúc hắn rời khỏi Hàn Thiên Cốc, tình cảm giữa ta và hắn đã chẳng còn gì nữa rồi. Nhưng vì sao các ngươi lại nhất định phải cướp đi con gái của ta? Mẫu tử liền khúc ruột, các ngươi có hiểu điều đó không? Mị Gia rơi nước mắt, tay trái nhẹ nhàng đặt lên ngực, nơi đó in hẳn đóa lam liên nở rộ đẹp như tranh vẽ. Liên liên được trồng trong tim của ta, trừ là ta ra, không ai có thể lấy được. Các ngươi có bản lĩnh thì hãy móc tim ta ra, còn nếu không, mọi sự miễn bàn. A-di-đà-phật, Mị Gia, người việc gì phải khổ sở như vậy chứ? Như là nhíu mày, ánh mắt lộ tia tử bi và rất mất kiên nhẫn. Mệnh của Cốc Liên có tuệ căn sâu sắc, người hả cớ gì phải ngăn cản mãi? Đừng nói những lời ngon ngọt đó, ta lại không biết thiên giới các người đang nghĩ gì sao? Mị Gia cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng quét tới Như Lai. Liên liên cũng giống như ta. Nó là một đóa hỗn liên hiếm hoi, có khả năng kiểm soát cả thiên giới lẫn ma vực. Nên các người muốn tìm cách tiêu diệt ta, sau đó khống chế con gái của ta, để tam giới này vĩnh viễn nằm trong tay các ngươi. Mộng tưởng thật đẹp quá đấy. To gan, người lại dám vu oan cho Phật Tổ. Quan Âm đứng bên nhìn xuống đầy phẫn nộ, lật bàn tay, tức khắc hàng loạt thần chú lao tới vèo vèo. Dựa vào sức của ngươi thôi ư? Người đàn bà nhảy bật lên không trung, thanh xích ân trong tay khua lên loang loáng, nghênh chiến với Quan Âm. Mị Gia. Vào thời khắc gay go ấy, một giọng nói dịu dàng bỗng vang lên từ trời, thanh âm quen thuộc khiến Mị Gia giật mình. Cùng lúc đó, một ánh bạc nháng lên, nhành dương liễu trong chiếc bình thuần ngọc của Quan Âm tàn nhẫn đâm thẳng vào trái tim người đàn bà bất hạnh. Nương! Thét lên một tiếng kinh hoàng, Cổ Liên tròn dậy, đôi mắt ướt nhòe không nhìn rõ được gì. Đưa tay gạt lệ, Cổ Liên nghi hoặc nhìn khung cảnh có phần lạ lẫm xung quanh. Mãi sau mới nhớ, mình đã ngủ quên trong khu rừng nhỏ sau trường từ bao giờ. 8 năm tiếp theo, sau khi kết thúc vụ Yên Chi Huyết, Cổ Liên sống trong an lành yên tĩnh, vô âu vô lo. Thời gian này, nhờ thành tích học tập xuất sắc, cô được vào Học viện Nữ sinh Tư thục chất lượng giáo dục tốt nhất của Hồng Kông. Ngôi trường ấy đào tạo mọi cấp bậc, từ bậc tiểu học cho đến đại học, nằm ở vùng ngoại ô với phong cảnh đẹp như tranh vẽ, đoạn tuyệt hoàn toàn với thế giới ồn ào hối hả của nhịp sống thành thị. Lúc này, chỗ cô đang ở là một sườn đồi yên tĩnh phía sau trường học. Nơi đây rất hiếm người qua lại. Quả thực là một nơi rất tốt để ngủ trưa. Tỷ không sao chứ? Đang bay lượn dạo chơi quanh đó, nghe thấy tiếng hét, Lam Úy liền lo lắng bay về. Lại gặp ác mộng nữa à? Muội thật không hiểu loại ác mộng nào có thể dọa nổi tỷ chứ? Ta cũng không biết nữa. Cổ Liên vừa gạt mồ hôi trên trán vừa đứng dậy. Lần nào cũng thế, bất kể hình ảnh trong mơ rõ ràng tới đâu, lúc tỉnh dậy ta vẫn không sao nhớ lại được, dù chỉ là mảy may thôi. Trước kia ta chưa từng trải qua tình trạng này bao giờ, nhưng hình như sau vụ tuyết ly 8 năm về trước, ta bắt đầu xuất hiện những giấc mơ kỳ lạ, chẳng biết có liên quan đến lần đến thiên đình hồi ấy không. Và bất kể ta có cố gắng đến thế nào thì trước sau đều không nhớ nổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trên Linh Tiêu Bảo Điện. là lần đó tỷ không cho muội gặp thân xác người trần của bà nội tỷ, nếu không biết đâu muội cũng được lên thiên đình cùng tỷ rồi. Lam Úy buồn bã đưa tay nghịch bím tóc dài của mình. Tuy nhiên muội cảm thấy sau khi tỷ trở về hình như liên tục xuất hiện thần tiên dưới trần gian, như thể họ đang tìm kiếm thứ gì đó. Tỷ bảo liệu có gì lớn sắp xảy ra phải không? Ta cũng cảm thấy thế. Chỉ riêng... Cổ Liên bỗng ngừng lời, ánh mắt liếc qua phía sau Lam Úy. Có người đến đây, Úy Úy tàng hình mau. Úy Úy giật mình, vội vã ẩn thân. Cổ Liên cũng nhanh chóng trốn sau gốc thông cổ thụ. Tức thì từ xa vọng tới những tiếng bước chân gấp gáp. Tiếp đó một thiếu nữ chừng 14-15 tuổi chạy về phía sườn đồi. Ở đây không có ai, anh nói đi. Cô gái áp chiếc điện thoại di động vào tai. Anh bảo sao, anh chắc chắn người đấy là bố em chứ. Được rồi, còn dám lén lút vào khách sạn với bà ta sau lưng em. Em sẽ không bỏ qua đâu. Đôi mắt cô gái lóe lên tia lửa giận. Anh nhắn vào máy cho em biết tên khách sạn đó đi. Ừ, được rồi, cứ vậy nhé. Cúp điện thoại nhìn quanh, chắc chắn không còn có ai xung quanh. Cô gái mới quay người rời khỏi sườn đồi. Bóng dáng kia vừa đi khuất, Hàn Cổ Liên với nụ cười lạnh lẽo bước ra từ phía sau gốc cây xù xì. Không ngờ lại gặp cô ta ở đây. Thật là một niềm vui ngoại sức tưởng tượng. Đôi mắt bất chợt ánh lên tia băng lạnh. Cổ Liên khinh khỉnh nhìn chằm chằm vào chỗ cô gái vừa đứng. Tỷ tỷ, tỷ quen cô ta à? Cô ta là ai? Lam Úy nhìn gương mặt tràn đầy thù hận của Cổ Liên vẻ khó hiểu. Không ngờ chuyển thế nhiều lần như vậy mà cô ta vẫn giữ tính lẳng lơ như trước. Cổ Liên tức tối, nhổ nước miếng, quay đầu nhìn Lam Úy như cười, lại như là không. Sau mới 100 năm, muội đã không nhận ra cô ta rồi. Đó chính là mẹ của ta trong kiếp trước. Nhạc mai xong. Nhẫm nhiễm ngoại truyện. Ta nhảy khỏi Linh Tiêu Bảo Điện, những cơn gió điên cuồng táp qua như hàng ngàn mũi dao cứa lên mặt. Ta cười điên dại, chẳng biết người bên trên có nghe thấy di ngôn cuối cùng của mình không. Chỉ là bỗng nhiên phát hiện trước mắt mình tựa như muôn vàn giọt sương cuối thu trôi dạt trên khắp các đám mây. Ta, tên gọi Nhẫm Nhiễm, được công nhận là mỹ nhân đệ nhất trong tộc Hoa Lan, từ nhỏ quen sống với sự tung hô và lẫn ghen tị của mọi người. Trong mắt của ta, trên thế giới này, bất kỳ cô gái nào cũng không thể so bì được với mình. Dù là hàng Nga duyên dáng tuyệt vời mà người ta vẫn đồn thổi, thì đối với ta cũng chỉ đến thế mà thôi. Ta hết sức tự hào về vẻ tuyệt mỹ của bản thân và thường cố gắng kiếm tìm một người yêu xứng đáng với mình trong khắp cõi trời đất. Cuối cùng người ấy cũng xuất hiện. Toàn thân bao phủ bằng chiếc áo trắng muốt, mặt hoa mày liễu. Ta biết những lời đó thường dành để tả vẻ đẹp thục nữ. Nhưng diện mạo của chàng lại vượt xa tất cả các chàng nữ tử tuyệt sắc trên thế gian. Khi ta ửng hồng đôi má hành lễ trước mặt chàng, khi cảm nhận cái nhìn lướt qua mặt mình của chàng, lần đầu tiên ta biết đến hai từ e lệ. Trái tim đập nhanh, ta bối rối siết chặt chiếc khăn màu tím trong tay, lòng bàn tay bất giác dịn đầy mồ hôi. Lam Liên tiên tử, Hàn Cấp Liên, bái kiến khung chủ. Bất chợt, giọng nói trong như tiếng chuông bạc vang lên, cắt đứt dòng suy tưởng ngổn ngang của ta. Ta ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, lòng không vui một chút nào. Cái kiểu gì mà ngày đầu tiên công chủ tân nhiệm, triệu kiến, lại tới muộn, thật chẳng biết phép tắc gì cả. Thầm khinh bỉ mắng mỏ cô ta mấy câu, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi. Vốn tưởng công chủ sẽ trách mắng cô ta một trận ra trò, ai ngờ người đẹp ấy lại tự tay trao lệnh bài chúc hoa cho cô ta. Có gì ghê gớm đâu chứ, đến muộn mà thành có công. Cứ đợi đấy, công chủ sớm muộn gì cũng sẽ về tay của ta. Sau hôm đó, chẳng biết vô tình hay hữu ý, ta thường xuất hiện quanh Đạm Ngữ Các, tầm cung của công chủ, hoặc mang tới giỏ phong lan quý, hoặc đem tặng sách cổ hiếm có. Tóm lại chỉ cần chàng vui thì có phải lên trời xuống biển ta cũng sẽ cam lòng. Cho đến một ngày, chàng hỏi ta có đồng ý ở bên giúp việc cho chàng không, ta vui đến nỗi không thốt nên lời. Đêm đó ta thức trắng, ngồi trước gương thử tất cả những bộ váy đẹp nhất của mình. Ta muốn để chàng nhìn thấy mình trong dáng vẻ mỹ lệ nhất. Ta muốn cả thiên giới biết rằng ta mới là người xứng đáng với chàng. Thế nhưng ta dần dần phát hiện ra mình đã nhầm. Bởi dù ngay kề bên, nhưng người trong mộng của chàng chưa bao giờ là ta. Ngày nào ta cũng cố gắng ở bên cạnh chàng chẳng rời lấy một bước. Lúc nào ta cũng cố ý lượn qua lượn lại trước mắt chàng, để ánh nhìn của chàng không thể rớt lên bất cứ người con gái nào khác. Thế nhưng câu chàng hỏi nhiều nhất, nói nhiều nhất với ta lại là: "Truyền Lam Liên tiên tử tới gặp ta." Hàn Cốc Liên, lại là Hàn Cốc Liên, đứa con gái cạnh miệng chẳng nói nửa lời, ta thật sự không hiểu. Công chủ thích cô ta ở điểm nào, vì cớ gì lại cho gọi cô ta hết lần này đến lần khác? Người hận Cốc Liên lắm sao? Giọng nói đột ngột vang lên bên tai, ta vô thức quay đầu nhìn, chỉ thấy giữa hàng vạn đám mây bồng bềnh ẩn hiện một bóng người mặc áo màu thiên thanh. Người là ai? Hoảng hốt ta đứng phát dậy, cảnh giác nhìn bóng người xa lạ. Đừng sợ, ta có thể giúp ngươi. Bóng người khẽ khàng lay động. Chẳng phải ngươi muốn có được tình yêu của Giao Hoa Công Chủ hay sao? Chỉ cần trừ khử Hàn Cốc Liên là được. Thật sao? Ta thừa nhận điều kiện này rất hấp dẫn, nên đạt quyết tâm làm cho bằng được. Đương nhiên, chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói, sẽ không có ai biết được kế hoạch của chúng ta đâu. Bóng người áo xanh nói ra kế hoạch với vẻ rất đỗi tự tin. Quả là hoàn hảo không một kẽ hở. Được, ta biết mình phải làm gì rồi. Đôi mắt lóe lên tia lạnh lùng, đến ta cũng không ngờ, hóa ra mình lại độc ác đến thế. Theo kế hoạch đã bàn, nhân lúc công chủ bế quan, ta đã làm chứng giả, khoanh tay đứng nhìn người con gái yếu đuối đó bị đuổi xuống trần gian, chịu thảm cảnh 10 kiếp khổ cực. Mặc dù vậy, chẳng hiểu sao trong lòng ta một chút niềm vui cũng không có. Cảm giác tội lỗi đáng sợ ngày đêm cứ dày vò, khiến ta ăn không ngon ngủ không yên. Cứ như vậy qua trọn 2.000 năm. Hôm đó là ngày xuất quan của công chủ, ta đứng ngồi không yên, chờ đợi ở bên ngoài. Và lúc cánh cổng lớn mở ra, tim ta như nhảy vọt lên đến cổ họng, run rẩy trình báo vụ việc của Hàn Cốc Liên. Chẳng đợi ta nói xong, công chủ đã vội vàng lao tới Linh Tiêu Điện. Sau lần đó, ta nghĩ đủ mọi cách khiến cho công chủ vui hơn. Nhưng cả ngày, chàng chỉ lặng lẽ ngồi bên đầm sen của Hàn Cốc Liên, nhìn đăm đắm những đóa hoa sen nở rộ. Cuối cùng ta hiểu ra, mình chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ trừ khử được Lam Liên tiên tử. Bởi trong lòng công chủ, cô ta đã thành thâm căn cố đế rồi. Ta bắt đầu thù hận thực sự. Nhìn công chủ vì cô ta mà khăng khăng đòi xuống trần gian, để rồi thân mang trọng thương, lại còn quỳ trước đại điện mà khổ sở cầu khẩn. Ta liền nghĩ rằng, Hàn Cốc Liên phải chết, nhất định sẽ phải chết. Hết sức bình tĩnh, ta nhận lấy những mảnh sứ oán hận từ tay kẻ bí hiểm kia. Dù cuối cùng có bị phát hiện cũng chẳng sao, chỉ cần Cốc Liên chết, chỉ cần cô ta tan biến khỏi cõi đời, như thế là đủ. Cho nên, khi bị trói đưa tới Linh Tiêu Điện, ta cũng chẳng hề hối hận, mà chỉ biết cam chịu. Có điều tại sao, sau chừng ấy cố gắng, cô ta vẫn cứ sống, còn tiếp tục nhận được sự quan tâm yêu mến của công chủ. Vì sao? Trầm mình xuống lục đạo luân hồi, điều cuối cùng ta thành tâm cầu nguyện. Công chủ à, nếu còn có duyên, kiếp sau gặp lại xin ban cho thiếp chút ánh mắt yêu thương, chỉ chút xíu thôi cũng được. 2. Nhạc Vi. Cùng lớp với Cổ Liên có một nữ sinh tên Nhạc Vi, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, nổi bật đôi mắt to đen láy, vóc người nhỏ nhắn, có phần mỏng manh. Và đặc biệt, cô bé này rất ít giao du với mọi người, dường như trong lớp chẳng có lấy một người bạn nào. Thế nhưng Hàn Cốc Liên lại rất thích tính trầm mặc ít lời ấy của cô bạn học. Giờ nghỉ trưa hôm ấy, rất đỗi náo nhiệt. Học sinh tụm thành từng nhóm ở sân trường và hành lang thỏa sức vui đùa. Chỉ duy cô bé Nhạc Vi ngồi ở một góc lớp, không mảy may có một chút hoạt bát giống như các bạn cùng trang lứa. Cô bé yên lặng thu mình bên bàn học, cần mẫn với những bài tập chất đống. Ở chỗ ngồi gần cửa sổ cạnh đó, Hàn Cổ Liên dán mắt vào tấm lưng gầy của bạn, nhìn chăm chú như quên hết mọi thứ xung quanh. Tỷ tỷ, tỷ có vẻ đặc biệt chú ý đến cô bé Nhạc Vi, đó là chuyển kiếp của ai vậy chứ? Tàng Hình đứng bên cạnh bàn, làm ý tò mò nhìn Cổ Liên. Không, cô bé ấy chẳng liên quan gì đến thiên giới. Sở dĩ ta chú ý đến vì linh hồn cô bé rất trong sạch. Cổ Liên không rời mắt khỏi cô bạn đang tập trung đuổi bắt những đề toán trước mắt. Lâu lắm rồi ta không nhìn thấy một linh hồn trong trắng đến như thế. Linh hồn này nếu ở thời cổ đại có khi đã đắc đạo thành tiên rồi. Tỷ quả nhiên là có con mắt tinh tường. Lam Úy tỏ vẻ bí ẩn, hấp háy mắt với Cổ Liên. Nếu muội nói ra chuyện này chắc tỷ sẽ ngạc nhiên lắm. Chuyện gì vậy? Lờ đáng chuyển ánh mắt về phía cửa sổ, Cổ Liên chán nản ngáp dài. Chẳng phải tỷ bảo muội theo nhạc Mai Sương về nhà xem thử sao? Lam Úy ghé sát vào tai Cổ Liên thì thầm. Cô bé Nhạc Vi này chính là em gái cùng mẹ khác cha của nhạc Mai Sương. Cái gì? Quay phắt lại, ánh mắt Cổ Liên lóe lên tia băng lạnh. Muội không nhầm đấy chứ? Sao có thể như vậy được? Linh hồn ấy trong sạch như trang giấy trắng, sao có thể là em của tiện nhân kia chứ? Không nhầm đâu, chính mắt muội đã nhìn thấy nhạc Mai Sương hầm hầm tát em gái một cái, còn mắng cô bé là đồ con hoang. Lam Úy nhẹ nhàng bay tới sau lưng Nhạc Vi, rồi nhanh chóng chỉ vào dấu tay đo đỏ nhạt màu còn hằn trên má phải của cô bé. Nhạc Vi, chị cậu gọi kìa. Vào lúc Cổ Liên đang chìm trong im lặng, ngoài cửa một cô bé buộc tóc đuôi ngựa bỗng xộc vào lớp, chạy thẳng đến bàn của Nhạc Vi. Nhanh lên, chị cậu đang gấp lắm đấy. Mình tới ngay đây. Nhạc Vi đứng dậy, sắc mặt tái mét, lao ra khỏi lớp học. Úy Úy, chúng ta mau đi xem. Cổ Liên túm tay Lam Úy, vội vã theo đến tận khoảng rừng nhỏ sau trường. Gần giữa trưa, vầng mặt trời nóng bức lên tới giữa đỉnh đầu. Đại đa số học sinh đều tụ tập ở sân chơi rộng rãi trước nhà ăn, tụm năm tụm ba đợi giờ dọn bữa cơm trưa. Nên khu rừng sau núi vào giờ khắc đó yên tĩnh như một nhà mồ lâu năm. Tao cảnh cáo mày, việc này mà làm không xong thì chết với tao. Trong rừng, Nhạc Mai Sương ném túi giấy xuống đất rồi vùng vằng bỏ đi, chẳng thèm quay đầu lại lấy một lần. Còn lại giữa khu rừng lớn, Nhạc Vi run rẩy quỳ trên mặt đất, nhìn chăm chăm cái gói như thể đó là thứ gì đó ghê gớm lắm. Bỗng nhiên như muốn trút giận, cô bé đứng phắt dậy, hầm hầm giẫm nát cái gói, khiến chất bột màu trắng bên trong bắn ra tung tóe. Cậu làm gì vậy? Tiếng nói vang lên mới nhẹ nhàng làm sao, song đối với Nhạc Vi lúc này lại chẳng khác gì tiếng sét giữa trời quang. Cô bé bất giác cứng đờ người, từ từ quay đầu. Sau lưng, Hàn Cổ Liên mở to đôi mắt sáng và mỉm cười nhìn cô bé. Lớp trường. Cảm thấy tim mình như sắp ngừng đập đến nơi, Nhạc Vi lùi lại phía sau, bước chân hoảng loạn khiến chỗ bột trên đất càng tung tóe ra xung quanh. Không phải lo lắng như vậy, mình sẽ không nói với bất kỳ ai đâu. Cổ Liên tiến về phía cô bạn đang thất thần hoảng sợ cúi đầu. Đầu ngón tay chấm một chút bột trắng rồi đưa lên mũi ngửi. Thạch tín. Bịch một tiếng, Nhạc Vi mặt mũi trắng bệch đến cắt không còn hột máu, toàn thân như bị rút cạn sức lực, ngồi thụp xuống đất. Không liên quan gì đến mình, là chị mình bắt mình làm, nếu không chị ấy sẽ đánh chết mình. Nhạc Mai Sương bắt cậu giết người. Cổ Liên ngồi xuống, lấy trong túi ra chiếc khăn tay sạch sẽ, rồi nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt của Nhạc Vi. Đừng sợ, cứ nói thật với mình, biết đâu mình giúp được cậu cũng nên. Thật không? Nhạc Vi ngẩng đầu bán tín bán nghi nhìn lớp trưởng trước mặt, rồi lại cúi xuống. Hai ngày nữa là sinh nhật lần thứ 45 của bố mình. Chị ấy bắt mình bỏ thứ này vào ly rượu của người đàn bà đó. Chị bảo đây là thuốc nhuận tràng bình thường thôi. Nhưng hôm trước ở trên tầng, mình vô tình nghe rõ chị ấy nói vào điện thoại với người kia là cần thạch tín. Dù có nhỏ tuổi thế nào, mình cũng biết thạch tín là chất độc chết người, cho nên... Cô bé không dám nói tiếp, chỉ run lên từng hồi. Mình có hai câu hỏi. Thứ nhất, người đàn bà mà chị cậu muốn hạ độc là ai? Thứ hai, người đưa cho chị cậu thạch tín là ai? Cổ Liên lại chạm tay vào chỗ bột trên mặt đất, một cảm giác kỳ lạ bỗng dâng lên trong tim. Người đàn bà đó là bạn gái của bố mình. Mẹ mình mất sớm, bố vẫn muốn tìm cho chúng mình một người mẹ mới. Nhưng chị mình thì không chịu, còn kích thêm anh mình cùng phản đối nữa. Nhạc Vi hạ thấp giọng, khóc nức nở. Nhưng lần này bố mình lại rất cương quyết, nhất định muốn kết hôn với người tên Vu Nhã đó. Vì chuyện ấy mà chị và bố cãi nhau rất nhiều lần. Cổ Liên trầm tư gật đầu. Vậy cậu có biết cái người thường liên lạc với Nhạc Mai Sương qua điện thoại kia là ai không? Thạch Tín hiện thời không được bán trên thị trường và... Cổ Liên bỏ lửng câu nói. À, được rồi, giờ cậu cứ đi ăn trưa đi đã. Việc này mình sẽ giải quyết giúp cậu, cứ yên tâm. Nếu mà chị cậu có hỏi về chỗ chất độc này, cậu cứ nói là đã đánh mất, sẽ không sao đâu. Nhưng... Nhạc Vi do dự không cử động, đôi mắt trước sau vẫn chẳng rời khỏi túi giấy đã bị dẫm nát trên nền đất. Nếu chị mình mà biết... Tin mình đi, từ hôm nay chị cậu sẽ không đánh cậu nữa đâu. Mau đi ăn trưa. Cổ Liên nhẹ nhàng động viên cô bạn vẫn đang sợ hãi, rồi lặng lẽ nhìn theo bóng cô bé khuất dần khỏi khoảng rừng. Sau đó băn khoăn quay đầu lại. Tỷ, sao bỗng nhiên tỷ lại không hỏi nữa thế? Bóng Nhạc Vi vừa khuất, Lam Ý liền hấp tấp bay ra. Vì ta cảm nhận được hơi thở của ma vực. Cổ Liên nhíu mày đăm đăm nhìn chỗ thạch tín màu trắng. Tuy nhạt đến nỗi không thể ngửi thấy, nhưng ta vẫn phát hiện ra được một chút manh mối từ chỗ bột này. Xem ra nhà họ Nhạc đã chọc giận thứ gì đó rất lợi hại rồi. Hy vọng sẽ không liên lụy tới con người thuần khiết như Nhạc Vi. Một cơn gió mát bất chợt thổi qua, cuốn bay chỗ thuốc độc rơi trên mặt đất. Khu rừng yên tĩnh vắng tanh, chẳng còn lấy một bóng người. 3. Lời cảnh cáo trong mộng. Vốn rất hiếm khi nằm mơ, vậy mà không hiểu sao hôm nay Nhạc Mai Sương lại sống trong giấc mộng lạ kỳ. Sở dĩ nói như thế bởi biết rõ mình đang mơ, nhưng bất kể cố gắng như thế nào, cô vẫn không sao tỉnh lại được. Cảnh vật trước mắt là bữa tiệc sinh nhật sắp tổ chức của bố, khách khứa bạn bè đông vui náo nhiệt khác thường. Bên bàn tiệc, người bố Nhạc Mộ Thạch của cô đang trò chuyện vui vẻ cùng nhóm bạn đối tác kinh doanh. Đúng lúc đó, một tiếng gọi nũng nịu bỗng vang lên, thu hút sự chú ý của cô. Là tiếng của một người đàn bà cực kỳ xinh đẹp vừa xuất hiện trong bộ váy dạ hội màu đỏ rượu vang. Cổ áo trễ sâu, nổi bật trên khuôn mặt trang điểm cầu kỳ là đôi mắt phong tình quyến rũ lấp lánh, những ánh nhìn mê hoặc. Cả người toát lên phong thái của một gái làng chơi lẳng lơ. Đồ tiện nhân, không biết xấu hổ. Nhạc Mai Sương khó chịu rủa một câu, rồi lại trừng mắt nhìn bố tiến tới, nồng nhiệt, siết chặt bàn tay của bà ta. Tiếp đó dõng dạc tuyên bố với mọi người, ngày họ sẽ kết hôn. Đồ đàn bà thối tha, bà không còn đắc ý được bao lâu nữa đâu. Thẩm phá lên điệu cười mỉa mai, đôi mắt Mai Sương không ngừng xuyên qua đám người, tìm kiếm bóng hình bé nhỏ. Kia rồi, nơi góc khuất không ai chú ý, ánh mắt Mai Sương đã xác định được mục tiêu. Một cô bé với gương mặt tái mét, cầm trong tay chai brandy, đang nhìn mình không chớp mắt. Đồ rác rưởi. Quét sang cái nhìn khinh thị, Nhạc Mai Sương nhẹ nhàng tiến tới trước mặt em gái, giật phắt lấy cái chai trong tay cô bé, rồi nhanh chóng rót đầy ly rượu tinh xảo. Đi, ra đưa cho bà ta. Chi? Cô bé run rẩy đón lấy chiếc ly, do dự đứng nguyên tại chỗ. Đồ con hoang này, tao nói cho mày biết. Hôm nay không phải mày chết thì là bà ta chết, cứ liệu mà làm. Trừng mắt dọa dẫm đứa em gái, đang không ngừng run rẩy vì sợ. Nhạc Mai Sương thoát một cái, đã ẩn mình trong căn phòng phía sau. Mọi người đâu rồi? Mau gọi xe cấp cứu. Tiểu Nhã, Tiểu Nhã. Chẳng bao lâu sau, phòng khách vang lên giọng của Nhạc Mộ Thạch kinh hoàng hét lớn, cùng tiếng của mọi người xôn xao hoảng loạn. Tựa mình vào cánh cửa, lắng nghe tiếng mọi người rục rã, Mai Sương biết mình đã thành công. Vậy là nỗ lực bẩn thỉu của đồ lẳng lơ nhằm kiếm chắc tài sản của bố cô đã tan tành rồi. Cô thỏa mãn cười lớn đến không dừng lại được, trong lòng chất chứa những niềm vui. Tiểu Sương, vui quá nhỉ? Bất chợt, một bàn tay lạnh lẽo từ đâu chộp lấy vai cô. Cảm giác băng lạnh từ nơi tiếp xúc nhanh chóng lan toàn khắp cơ thể. Mai Sương giật mình cứng đờ người quay lại. Vư. Nhạc Mai Sương há miệng thở gấp, giọng nói quen thuộc kia chính là của Vu Nhã, mà đáng lẽ đang nằm trên sàn phòng khách chờ xe cấp cứu. Tiểu Sương, có chuyện gì buồn cười vậy? Nói cô nghe xem nào. Giọng nói âm u tựa như ma quỷ ở cõi âm vang vọng bên tai, khiến cô thiếu nữ vốn đã khó thở càng thêm dựng tóc gáy. Từ từ chuyển động chiếc cổ đã bắt đầu cứng ngắc. Cô quay lại nhìn. Tiếng kêu thét kinh hoàng chỉ trong chốc lát phá tan vẻ yên tĩnh của căn phòng. Nhạc Mai Sương vội vã lùi về phía sau, dán chặt người vào tường. đôi mắt mở to trừng trừng nhìn cái xác mặt mũi đầy máu, hai cánh tay cứng đơ giơ thẳng về phía mình. Cứu tôi với, có ai không, cứu tôi. Trong tiềm thức, Mai Sương muốn hét lên thật lớn, nhưng không hiểu sao giọng nói cứ nhỏ xíu và khàn đặc, chẳng thể phát thành tiếng. Thấy bàn tay xám ngoét kia cứ chậm chậm tới gần cổ của mình, thậm chí cảm nhận rõ cả hơi lạnh âm u như kề ngay bên. Nhạc Mai Sương chỉ còn cách bịt chặt mắt lại, tuyệt vọng chờ đợi cái chết sắp đến. Đã biết sợ chưa? Đúng lúc đó, từ đâu vọng tới giọng nói dịu dàng mà lạnh lẽo. Bầu không khí âm hàn khi nãy cũng dần trở lại ấm áp. Ai đó? Ngẩng phát đầu lên, thiếu nữ ngạc nhiên nhận thấy căn phòng của mình khi nãy giờ chẳng thấy đâu nữa. Lúc này Mai Sương đang ngồi trong một khoảng không tối thẫm, bốn phía đen như mực, chỉ có duy nhất một điểm sáng lấp lánh giữa không trung, khiến cô thấy mờ mờ thân thể của mình, đồng thời cảm nhận được giọng nói kia vọng đến từ điểm sáng ấy. Ta là ai, cô không cần biết. Điểm sáng nhấp nháy nói. Những điều ác độc đều do suy nghĩ của bản thân mà ra. Hình ảnh vừa rồi chính là vận mệnh tương lai của cô. Đừng tưởng mình làm không có sơ hở thì người khác sẽ không biết. Chớ quên câu, ngẩng đầu ba tấc có thần linh. Tất cả mọi việc người trần gian làm, trời cao đều nhìn thấy rất rõ. Càng làm nhiều việc thất đức, báo ứng sẽ đến càng nhanh. Đã nhớ kỹ chưa? Nhớ, nhớ rồi ạ. Nhạc Mai Sương run rẩy, không chớp mắt, nhìn chằm chằm đốm sáng trước mặt. Vậy tôi phải làm sao mới thay đổi được số mệnh? Tôi không muốn bị con ma nữ đó ám suốt một đời đâu. Muốn thay đổi số mệnh thật ra không phải là không có cách. Trời cao luôn từ bi. Nếu như cô thật sự có lòng hối cải, vẫn còn rất nhiều cơ hội. Giọng nói ngừng lại một thoáng. Chỉ cần tránh xa tà tâm hại người, vận mệnh tương lai của cô cũng sẽ thay đổi theo tư tưởng đổi thay đó. Đương nhiên vẫn có một điểm quan trọng. Đó chính là từ nay phải tích đức hành thiện, tuyệt đối không được nổi tà niệm nữa. Đặc biệt là đối với em gái cô. Nếu còn dám bắt nạt cô bé, tất cả những việc xảy ra vừa rồi sẽ giáng xuống đầu cô với cấp độ hơn đến 100.000 lần. Lúc ấy sẽ thật sự là thiện có thiện báo, ác giả ác báo. Khi đó có hối hận cũng sẽ chẳng ai đến cứu cô đâu. Vâng, tôi nhớ rồi. Cảm ơn đã giúp đỡ. Trong mắt nhen nhóm tia hy vọng, Nhạc Mai Sương lặp đi lặp lại lời cảm kích. Còn một việc cuối cùng, ta hy vọng cô nói cho ta biết sự thực. Đốm sáng từ từ di chuyển đến đỉnh đầu của thiếu nữ, như thể muốn soi thấu tim của cô, bao trùm cả thân thể cô trong quầng sáng mờ nhạt. Ai đưa cho cô túi thạch tín đó? Là bạn của anh tôi. Như bị đôi mắt sắc nhọn xuyên thấu tâm can, Nhạc Mây Sương lắp bắp, không dám giấu giếm. Cách một tiếng, chiếc vòng tay màu lam bất chợt rơi xuống trước mặt, khiến Mai Sương giật nảy mình. Đưa cái này cho người bạn của anh cô. Những việc khác cô không cần quan tâm. Đi đi. Lời còn chưa dứt, Mai Sương đang định hỏi thêm thì giữa chân bỗng hẵng một cái, cả thân người rơi tuột vào khoảng không tối đen. Mở choàng mắt tỉnh dậy khỏi giấc mộng, Nhạc Mai Sương đưa tay dụi đôi mắt mờ nhòe rồi nhìn sang bên cạnh. Nơi cô ngồi là lớp học sáng choang và các bạn đang yên lặng trong giờ tự học. Thì ra chỉ là một giấc mơ, sợ chết đi được. Nhẹ nhàng thở phào một hơi, cô điều chỉnh lại tâm trạng rối bời khi nãy. Thôi cứ làm bài tập trước đã, tối về nhà còn phải lên mạng nữa. Lẩm bẩm một hồi, cô quay người lấy sách giáo khoa trong cặp ra. Nghĩ đến chuyện chưa biết chừng tối nay lên Quy Quy sẽ được gặp người mình thầm yêu trộm nhớ bấy lâu, trong lòng Nhạc Mai Sương bỗng dấy lên niềm hạnh phúc ngọt ngào. Cô vui vẻ mở vở bài tập, đôi tay vô tình chạm vào hộp bút đóng kín trên bàn. Cạch một tiếng, nắp hộp vừa hé mở, ánh mắt chạm phải món đồ bên trong, bàn tay của Mai Sương vô thức run lên bần bật, khiến cả hộp bút rơi xuống nền đất. Trong hộp, chiếc vòng tay với những hạt màu lam nằm yên lặng. Một hạt trong số đó được khắc ba chữ nhỏ kín đáo. Hàn Cốc Liên. Bốn. Thanh Lệ. Buổi chiều, khi học tiết thứ hai môn thể dục, thầy giáo gọi Nhạc Vi vào văn phòng. Có tật giật mình, cứ ngỡ đã bị phát hiện, cô bé mặt mày tái mét như vừa mắc bệnh. Nhạc Vi, em không khỏe à? Thầy chủ nhiệm Lý lo lắng rót cho cô học trò nhỏ một cốc nước. Sắc mặt em khó coi lắm, có cần về nhà nghỉ không? Không, không cần đâu ạ, em không sao. Bàn tay cô bé bất giác siết chặt lấy cốc nước, cố kìm nén nỗi lo lắng trong lòng. Thầy, tìm em có việc gì ạ? À, là thế này. Gần đây lớp ta có triển khai phong trào đôi bạn cùng tiến. Nhưng các bạn trong lớp phản ánh rằng em quá khép mình, không ai chịu hợp đôi với em. Nên thầy quyết định để lớp trưởng Hàn Cổ Liên và em vào chung một tổ. Em thấy sao? Thầy Lý nhìn Nhạc Vi đã có thần sắc trở lại. À, được ạ. Thưa thầy, em không có ý kiến gì hết. Thầm thở phào, Nhạc Vi trả lời ngay mà chẳng buồn suy nghĩ. Vậy thì tốt, sau này em phải tích cực giao lưu với các bạn trong lớp, đừng ít nói quá như vậy. Miệng thầy vẫn không ngừng nói, nhưng Nhạc Vi đã chẳng còn nghe thấy gì nữa. Cổ Liên thật sự không hề mách với thầy giáo. Vì sao? Nhạc Vi thầm kinh ngạc trong lòng. Là lớp trưởng, khi phát hiện ra vụ việc nghiêm trọng như vậy, Hàn Cổ Liên đáng lẽ nên báo ngay cho thầy chủ nhiệm mới phải chứ. Sao bạn ấy lại không đề cập tới chuyện này trước mặt thầy? Em còn gì chưa rõ không? Câu hỏi đột ngột của thầy Lý cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhạc Vi. Nếu có thì cứ hỏi Cổ Liên. Được rồi, em lên lớp đi. À, vâng ạ. Nhạc Vi nhanh chóng đứng dậy ra khỏi phòng. Cánh cửa sau lưng vừa khép, cô bé quay người chạy như bay về phía sân vận động của trường. Xem ra, cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình. Qua lối rẽ, giọng nói vọng đến từ sau lưng, kèm theo tiếng thở dài khiến cho Nhạc Vi dừng phát lại. Lớp trưởng Hàn. Như thể bị đọc trúng tim đen, thần sắc cực kỳ không tự nhiên, Nhạc Vi quay đầu nhìn về phía vừa vọng đến tiếng nói. Trên bức tường hành lang trắng tinh, Hàn Cổ Liên điềm tĩnh dựa người vào đó. Lơ lửng giữa khoảng không bên cạnh là một cô bé với mái tóc dài màu xanh nhàn nhạt lượn qua lượn lại. Đợi đã, lơ lửng giữa khoảng không. Giữa khoảng không. Trong chốc lát, đôi mắt Nhạc Vi mở to hết cỡ, nhìn Hàn Cổ Liên trước mặt như thể nhìn thấy ma. Cậu có nhìn thấy không? Miệng Nhạc Vi run rẩy, đôi môi dần dần biến sắc. Bên cạnh cậu có... Đó là Lam Úy, em gái mình. Nhìn Nhạc Vi sợ đến mức toàn thân run rẩy, Cổ Liên cười bí ẩn. Mình biết bí mật của cậu, giờ cũng nên để cậu biết bí mật của mình, như vậy mới công bằng. Yên tâm đi, Lam Úy là tiên, không phải là quỷ. Cô bé sẽ không bao giờ làm hại người Trần đâu. Vậy... cậu cũng là thần tiên. Nghe lời giải thích của lớp trưởng, Nhạc Vi dần yên tâm. Không, mình hiện là người phàm, nhưng trước đây đúng là tiên. Cổ Liên nhẹ nhàng cầm tay cô bạn. Bây giờ chúng ta biết bí mật của nhau rồi, từ nay chúng ta sẽ giữ kín bí mật của người kia nhé. Tất nhiên là thế rồi. Nhạc Vi không chút do dự gật đầu. Có điều, mình không hiểu vì sao cậu lại muốn kết bạn với mình. Cậu đã hỏi thì mình sẽ kể với cậu sự thật. Cổ Liên buông tay bạn ra. Người trong nhà cậu đã chọc giận một thứ ma quỷ rất đáng sợ. Bây giờ thứ đó đang mai phục quanh nhà của cậu, chờ cơ hội thuận tiện để ra tay. Nhưng mình không nỡ nhìn thấy cậu bị liên lụy nên muốn cứu cậu. Sao cậu lại muốn cứu mình chứ không phải là mọi người trong nhà của mình? Đôi mắt kinh ngạc của Nhạc Vi ánh lên tia nghi hoặc khó hiểu. Thứ nhất, người nhà cậu chẳng có quan hệ gì với mình cả. Mình không phải là Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Mình muốn cứu hay không cứu ai đều tùy theo ý thích của cá nhân. Thứ hai, bởi vì nhà cậu đã trêu vào thứ đó nên họ cũng đáng bị trừng phạt. Luật nhân quả luôn là như thế. Cậu trồng nhân nào sẽ gặt quả đó. Quy luật này đến Đại La Thần Tiên cũng không ngoại lệ. Thứ ba, cậu thật sự mang họ Nhạc sao? Nếu đúng như thế, tại sao Nhạc Mai Sương lại bắt nạt cậu như vậy? Mình... Nhạc Vi lắp bắp, gương mặt đỏ bừng, cúi đầu thật thấp. Ngẩng đầu lên nói chuyện với mình. Sau này trước mặt ai cũng không được tự tin như thế. Có những việc cậu không được lựa chọn thì vì sao phải xấu hổ vì nó chứ? Nhớ kỹ điều này, cậu không thể sống mà không có phẩm giá của riêng mình. Cổ Liên nâng cằm cô bạn lên, đôi mắt lấp lánh. Bắt đầu từ bây giờ, hãy loại bỏ toàn bộ những suy nghĩ tự ti. tạm biệt với tất cả quá khứ. Hãy khắc sâu vào đầu óc của cậu từng chữ một trong câu này. Tôi không nợ nần bất cứ ai cả, và phải luôn tự nhắc mình như thế. Được, mình sẽ làm như thế. Ý thức chìm đắm vào ánh mắt của Cổ Liên, Nhạc Vi bỗng bừng lên nụ cười rạng rỡ. Được, bây giờ nói cho mình biết về người bạn của anh trai cậu, xem anh ta là kẻ thế nào đi. Buổi chiều sau khi tan học, lần đầu tiên Nhạc Mai Sương về nhà ngay lập tức, khép chặt cánh cửa phía sau lưng. Cô vội vã lấy chiếc vòng tay màu xanh trong cặp ra. Trời ạ, giấc mơ đó rõ ràng là thật rồi, lẽ nào đúng như lời nói ấy? Ngẩng đầu ba tấc có thần linh. Ý thức được điều này, Mai Sương run lên bần bật, không dám nghĩ tiếp nữa. Bất chợt, phòng khách dưới nhà vọng lên tiếng gõ cửa khe khẽ. Tim Mai Sương giật thót. Một cảm giác vui mừng bỗng quét qua. Cô nàng hấp tấp, chạy xuống phía chiếc gương, treo cạnh cửa ra vào ở tầng dưới. Cẩn thận vuốt lại mái tóc lộn xộn. Sau đó, Mai Sương hít một hơi thật sâu, lấy bộ dạng thục nữ, mở cánh cửa lớn phòng khách. Anh Thanh Lệ, sao anh lại có thời gian rảnh rỗi qua chơi thế này? Cô thiếu nữ cười, khoe hết cả hàm răng, nhìn chàng trai anh Tuấn xuất hiện trước mặt. Anh trai em vẫn chưa về, anh vào nhà ngồi một chút đã. Được. Chàng trai tên Thanh Lệ đáp lại một tiếng, rồi bước nhanh về phía sofa trong phòng khách. Tiểu Sương, Vivi chưa về sao? Chưa, ở nhà có một mình em thôi. Đôi mắt ánh lên nét cười lả lơi. Nhạc Mai Sương ngồi xuống bên cạnh chàng trai. Bố em hai ngày nay không có ở nhà, chắc đi chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Ồ, thế em định khi nào thì ra tay đây? Chàng trai miệng cười dịu dàng, nhưng trong ánh mắt vẫn lạnh như băng. Em thấy hay là thôi đi. Như đang quay về cảnh đáng sợ trong giấc mộng, nụ cười trên môi Mai Sương bỗng tắt ngấm. Sao thế? Cảm thấy sự bất thường của người đối diện, đôi mày sắc nét của chàng trai khẽ nhíu lại. Chẳng phải đã bàn kỹ với anh rồi sao? Em giết người đàn bà đó, anh sẽ xử lý thằng anh trai của em. Như vậy, em sẽ là người thừa kế duy nhất. Tài sản của bố em đều thuộc về em. Đến lúc đó, chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nhau. Sao bỗng dưng em lại bảo hối hận? Không, không phải. Mai Sương hoảng hốt xua tay. Em không hối hận. Dù sao anh trai em và mụ đàn bà đó chết cũng đáng. Em sẽ không hối hận vì đã giết bọn họ. Chỉ là em rất sợ thôi. Trưa nay em có gặp một giấc mơ kỳ lạ. Có một giọng nói không ngừng cảnh cáo em. Lúc đầu em cũng không để ý. Nhưng chiếc vòng đó rõ ràng em đã thấy trong giấc mộng. Vậy mà lại xuất hiện trong hộp bút của em lúc em tỉnh dậy. Anh bảo có đáng sợ không? Nó đâu, lấy ra cho anh xem. Gương mặt chàng trai không chút biểu hiện thừa thãi nào, lạnh lùng nhìn theo Nhạc Mai Sương lên tầng 2. Anh xem đi, nó đây này. Vội vã lấy chiếc vòng xuống, đặt vào tay chàng trai. Mai Sương lo lắng quan sát phản ứng của Thanh Lệ. Thế nào, anh có phát hiện ra điều gì không? Chẳng có gì cả, đây chỉ là một món trang sức bình thường, có lẽ là ai đó đùa em thôi. Chàng trai cười khẽ, đặt chiếc vòng lên mặt bàn. Nhưng... Nhạc Mai Sương nhíu mày như vẫn muốn giải thích thêm. Song đã bị chàng trai kéo tuột vào lòng, cô liền quên phát những lời định nói. Những giấc mơ đều là thứ vớ vẩn, đừng tin mấy thứ đó. Vì tương lai của chúng ta, kế hoạch này nhất định phải thực hiện, nghe rõ chưa? Thấy cô nàng mê mẩn gật đầu, đôi mắt u tối của Thanh Lệ loang loáng những tia băng lạnh. 5. Giao ước. Về đêm, ký túc xá trường học tối đen như mực. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa kính, rọi vào hành lang yên tĩnh. Xung quanh không một tiếng động, mọi thứ như thể đang chìm vào giấc ngủ say. Bỗng, từ góc tối bên cạnh lối lên cầu thang tầng 3, vọng tới một loạt âm thanh ma sát nhỏ, giống như cạnh của một vật gì đó cạo trên nền đất. Âm lượng nhỏ tới mức vào ban ngày chắc chắn không thể nghe thấy được. Cùng với âm thanh mơ hồ ngày càng gần, một thứ gì đó đen xì lần theo mép tường từ từ ló dạng, trườn dần về phía căn phòng số 301 ở cuối hành lang. Thanh Lệ công tử, mời vào, ta đợi công tử nãy giờ. Lúc thứ đó đã dừng hẳn trước phòng 301, cánh cửa vốn đóng kín bỗng cạch một tiếng mở tung, để lộ một cô bé chừng 11-12 tuổi với một nụ cười đầy ẩn ý, chẳng chút sợ hãi nào nhìn thẳng vào con quái vật khổng lồ hung dữ đáng sợ kia. Đó là con rắn xanh với chiều rộng to bằng miệng bát, còn chiều dài lên tới mười mấy mét. Dưới ánh trăng mờ ảo, nó cuộn tròn phần thân dưới và ngóc cái đầu to lớn cùng đôi mắt xanh lè phát ra những ánh lạnh lẽo. Cái lưỡi đỏ lòm không ngừng thò ra thụt vào, nhìn chằm chằm cô bé trước mặt bằng ánh mắt ngạc nhiên. Sao? Thanh Lệ công tử không dám vào? Lát nữa để thầy trực đêm phát hiện, không khéo ngày mai công tử biến thành món súp rắn cũng nên. Cổ Liên mỉm cười ngồi xuống giường, cực kỳ hứng thú ngắm nhìn con rắn xanh. Tiểu thư quả là không hổ danh con gái nguyên vực chủ. Trước mặt kẻ địch hùng mạnh vẫn điềm tĩnh như không, nói cười bình thản. Tại hạ bái phục. Ánh sáng màu lục nhấp nháy, con rắn xanh liền biến thành một chàng trai cao lớn anh tuấn, tiến vào phòng ngủ của Cổ Liên với vẻ đùa cợt. Công tử là có ý gì? Cha mẹ ta đều thuộc tộc Lam Liên, đã qua đời từ lúc ta còn rất nhỏ. Khẽ nhíu mày, Cổ Liên tỏ vẻ không hiểu. Có phải công tử đã nhận nhầm người rồi không? Sao mà nhầm được chứ? Ta ở đó lúc cô chào đời mà. Tuy bây giờ cô không còn nhớ tới nữa, nhưng sẽ có một ngày cô nhớ lại thôi. Chàng trai thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Giờ tạm thời chưa nói chuyện này vội. Hôm nay ta đến, trước là muốn đề xuất chút ý kiến với tiểu thư. Liệu cô có thể đừng nhúng tay vào chuyện của Nhạc gia, vốn chẳng liên quan gì đến mình không? Được. Chuyện sinh tử của người khác ta vốn chẳng quan tâm. Công tử có ăn hết cả nhà họ, cũng chẳng có quan hệ gì với ta. Tuy nhiên, xin công tử đừng kéo Nhạc Vi vào đó, bởi vì ta rất thích linh hồn của cô bé. Thêm nữa, cô bé vốn chẳng phải là người Nhạc gia. Cổ Liên khẽ giơ tay, chiếc gương trên bàn học bỗng bay bổng lên, từ từ tiến tới trước mặt chàng trai. Còn nữa, công tử lôi kéo Nhạc Mai Sương phạm tội, thì dây dưa đến một mình cô ta là được rồi. Đừng để cô ta đổ tội lên đầu của Nhạc Vi. Lớp sương trắng lan tỏa, gương mặt bóng loáng lập tức biến thành màn hình chiếu lại cảnh diễn ra ở sườn đồi sau trường ngày hôm trước. Sự kiêu ngạo và độc đoán của Nhạc Mai Sương được tường thuật rõ nét. Chàng trai nhìn chăm chú, thỉnh thoảng lại lộ ra nụ cười nhếch môi khinh bỉ. Không ngờ trước mặt ta, Mai Sương luôn dịu dàng hiền lành, ra vẻ thục nữ. Vậy mà sau lưng lại có bộ dạng thế này đây. Khóe môi khẽ cong, ánh mắt Thanh Lệ lóe lên tia tàn nhẫn. Xem ra ta phải giáo dục cô ta đến nơi đến chốn mới được. Bình sinh ta ghét nhất loại ỷ lớn bắt nạt bé. Ồ, nói như vậy là công tử đã đồng ý bỏ qua cho Nhạc Vi. Cổ Liên nghiêng đầu nhìn vào mắt của chàng trai. Tiểu thư đã nói như vậy, Thanh Lệ nào dám không tuân theo. Hơn nữa như cô đã nói, Nhạc Vi cũng không phải là con gái của Nhạc Mộ Thạch, thì có lý gì ta phải mất công tạo thêm sát nghiệp? Mỉm cười dịu dàng, Thanh Lệ đứng dậy cầm chiếc gương trước mặt, khẽ khàng đặt trên giường, rồi quay người bước ra phía cửa. Giao ước đã thành, vậy tại hạ xin cáo từ, chúc ngủ ngon Cốc Liên tiểu thư. Đợi đã! Như một tia chớp, Cổ Liên lao tới chắn đường chàng trai. Công tử vừa nói đã nhìn thấy ta chào đời. Sao có thể thế được? Ta sinh ra trong hồ Bảo Liên của Phật Tổ. Lẽ nào lúc đó công tử cũng đang ở trên thiên đình? Tiểu thư lại đùa rồi. Ta là loài ma quỷ, sao vào được Tây Thiên đây? Gương mặt Thanh Lệ thoáng lộ nét giễu cợt. Nếu cô thật sự sinh ra ở thiên giới, tất nhiên ta không thể nhìn thấy được. Nhưng tiếc là không phải như thế. Không thể nào. Thời khắc có ý thức đầu tiên, ta đã nhìn thấy mình ở Phật giới. Từ lúc ở trong Nhụy Sen, đến khi ta tu thành hình người, chưa từng rời khỏi Tây Thiên. Sao có thể? Cổ Liên suy luận, cố gắng nhớ lại ký ức nguyên sơ nhất của mình. Nếu muốn tìm lại ký ức, ta có thể giúp cô. Chàng trai chăm chú nhìn Cổ Liên đang đắm chìm trong suy tưởng, ánh sắc nhọn chợt lóe lên trong đôi mắt. Công tử sao? Sao ta phải tin lời của một kẻ trong ma tộc chứ? Cổ Liên cười khẩy quay lại giường. Được rồi, dù sao công tử cũng đã nhận lời, ta cũng yên tâm rồi, công tử đi đi. Vậy sau này sẽ gặp lại tiểu thư, nếu cô đổi ý, lúc nào cũng có thể gọi ta. Chỉ là ta hy vọng cô sẽ không ngáng đường vào lúc ta đối phó với Nhạc gia. Bụp một tiếng, chàng trai vụt biến trở lại thành con rắn xanh, từ từ mất hút trong đêm tối mịt mùng. Yên tâm, trừ những người ta thật sự có hứng thú, sinh tử của người phàm trên thế gian này với ta đâu có đáng gì. Cảm thấy nực cười, Cổ Liên chui vào chăn, thoải mái cuộn tròn người, rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc mộng. Tương truyền, đỉnh núi Côn Lôn là nơi tiếp giáp gần nhất của chốn nhân gian với thần tộc. Ở đây, người ta thậm chí có thể chạm vào các đám mây trên bầu trời hay nhìn ngắm những đàn hạc của tiên gia. Vào lúc này, khi bình minh sắp dài khắp đỉnh núi, một dáng người mặc áo khoác màu thiên thanh từ từ xuất hiện. Mảnh von đen trùm kín đầu, chỉ để lộ ra đôi mắt vàng rực lạnh nhạt, nhìn ngắm cảnh trăng sao đang lu mờ dần trong ánh nắng vừa hé dạng. Về rồi à, mọi việc có thuận lợi không? Khẽ quay người, khi đôi mắt vàng chạm tới đôi mắt xanh, một nét cười hiếm hoi phảng phất trên môi người mặc áo màu thiên thanh. Tuy trong lòng có một chút nghi hoặc, nhưng mà cuối cùng tiểu thư vẫn không chịu tin lời thuộc hạ. Xem ra món ngưng lệ ngài khổ công nghiên cứu vẫn chưa có đất dụng võ rồi. Duỗi người thoải mái trên sườn vách đá treo leo, Thanh Lệ đùa cợt đặt đầu rắn nặng trịch lên vai người áo thiên thanh. Nhưng Thanh Lệ thấy rõ, trải qua 8 năm mài mòn, hàng rào bảo vệ trong đầu của tiểu thư đã xuất hiện kẽ nứt. Chỉ cần khuyên nhủ vài lần nữa, có khi tiểu thư sẽ hứng thú cũng nên. Nếu vậy thì phiền ngươi rồi. Kế hoạch của ngươi tiến hành đến đâu rồi? Người đàn ông khoác áo màu thiên thanh, nghiêng đầu, khẽ vuốt ve đầu rắn trên vai của mình. Người đó cố chấp quá mức, cứ khăng khăng lùng kiếm suốt hơn 100 năm. Đến giờ kẻ ấy lại đầu thai vào chính đời con cháu của mình. Đúng là báo ứng mà. Đúng vậy, cuối tuần này Nhạc gia sẽ tổ chức tiệc mừng sinh nhật ở ngôi biệt thự dưới chân núi. Bắt đầu hôm đó, Thanh Lệ sẽ từ từ khiến cả nhà họ đi gặp Diêm Vương. Đầu rắn khẽ khàng ngóc dậy, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào hai vết sẹo lớn gớm ghiếc trên mình. 6. Lời mời. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời rạng rỡ hơn bao giờ hết. Khi Cổ Liên bước vào lớp, các bạn đều vẫn chưa đến. Cô phất tay làm phép đơn giản, cả căn phòng trong thoáng chốc ngập lớp sương mỏng. Lớp sương lặng lẽ lượn quanh một vòng rồi dần dần tan biến. Phòng học tức khắc trở nên sạch bóng, không vương chút bụi, như thể vừa được dọn kỹ. Lau sạch quá, sắp bằng hồ sen của cô rồi đấy. Giọng nói phảng phất ý cười bất chợt vang lên. Bạch Hạo Đan tư thế tuyệt mỹ bỗng xuất hiện giữa không trung. Đa tạ cung chủ quá khen, chẳng phải ngài đã về cung thụ lý công việc rồi à? Sao quay lại nhanh thế? Cổ Liên quay người, vẻ mặt vô cảm, đặt cặp sách vào chỗ ngồi. Ngài cũng mau đi đi, mọi người sắp đến rồi, để họ nhìn thấy không hay đâu. Ta được lệnh xuống để xem xét tình hình hiện tại của cô. Họ mà vào, ta lập tức tàng hình là được chứ gì? Hạo Đan cười nhẹ rồi từ từ hạ xuống. Cổ Liên, Mai Hoa tiên tử xuất hiện rồi phải không? Vâng. Đặt sách giáo khoa lên mặt bàn, Hàn Cổ Liên thản nhiên đáp. Nhưng công chủ không cần lo lắng đâu. Sau khi tiểu tiên thay đổi vận mệnh của mình kiếp trước, mệnh số của cô ta cũng thay đổi rồi. Từ kiếp trước, cô ta đã không giết Cốc Liên được nữa rồi. Điều này ta biết. Chỉ là... Hạo Đan bất ngờ đưa tay chụp lấy cánh tay phải của Cổ Liên. Sao ở thiên giới ta cảm thấy nguyên khí của cô yếu như vậy chứ? Vòng liên hoa đeo tay của cô đâu? Thoáng kinh ngạc, Cổ Liên vô thức định giật tay lại, nhưng không thể thoát khỏi lực nắm rất chắc của Hạo Đan. Buông ra, xin công chủ tự trọng một chút. Cổ Liên, có chuyện gì vậy? Sao xung quanh cô lại có hơi thở của ma tộc? Ánh mắt Hạo Đan nhìn thẳng vào mắt cô bé, bỗng trở nên băng giá một cách đáng sợ. Cô đã chọc giận thứ gì rồi? Không phải là tiểu tiên, mà là Nhạc Mai Song. Cổ Liên không cố dãy ra nữa, đành để Bạch Hạo Đan nắm chặt cổ tay của mình. Sao? Cung chủ muốn cứu cô ta sao? Cốc Liên thấy chẳng cần thiết. Người tham lam như vậy không có cơ hội lên lại thiên đình đâu. Ta đâu nói sẽ cứu cô ta. Chỉ là muốn biết vì sao cô lại liên quan đến chuyện này. Từ từ nới lỏng lực nắm, Hạo Đan nhìn chăm chú vào năm vết đỏ làn trên cổ tay nhỏ bé trắng mịn, tựa như bạch ngọc của Cổ Liên, không kìm được đôi chút hối hận. Hình như mình đã quá mạnh tay. Bởi vì muốn cứu một người, trừ cô bé đó ra, người nhà đó có đoạn tử tuyệt tôn, Cốc Liên cũng chẳng quan tâm. Cổ Liên khẽ xoa bàn tay đau, quay đầu với vẻ bực bội. Ta biết rồi, nhưng kẻ đó là một trong đám ma tộc. Vấn đề này không nhỏ đâu. Ta phải bẩm báo với Ngọc Hoàng. Cô tạm thời đừng tự mình hành động, nhất định phải đợi ta quay lại đấy. Khẽ xoay người, Hạo Đan hướng thẳng lên không trung bay về trời. Công chủ, nếu gặp được Như Lai, xin hỏi giúp tiểu tiên. Nhìn theo bóng Hạo Đan, Cổ Liên dùng phép truyền âm ngàn dặm, gửi lời chưa kịp nói đến tai vị công chủ của Giao Hoa Cung. Xem tiểu tiên rốt cuộc có thực là được sinh ra trong hồ Bảo Liên của Phật Tổ không? Học xong tiết thứ nhất, Nhạc Vi bước đến bên bàn của Cổ Liên với vẻ đầy bí mật. Thấy không ai để ý, cô bé nhanh chóng đặt vội một tấm thiệp mời vào chỗ của lớp trưởng. Làm gì đấy? Sau lưng, Hàn Cổ Liên ôm trong tay chồng bài vở tập ngất ngường, buồn cười nhìn cô bạn gái bị mình làm cho giật thót. Này, mau giúp đỡ mình đi, nặng chết đi được. À, Nhạc Vi vỗ nhẹ lên ngực, quay người đỡ một nửa số vở từ tay của Cổ Liên. Bái phục cậu đó, lớp trưởng. Vừa rồi, cậu làm mình suýt chút nữa thì đau tim. Ai bảo cậu lén lút đặt cái gì lên bàn của mình chứ? Cổ Liên cười nhẹ, lấy trong ngăn bàn ra tấm thiệp mời màu đỏ. Ngày mai là tiệc mừng sinh nhật của bố cậu à? Đúng vậy. Bố đặc cách cho mình được mời một người bạn cùng lớp tham gia. Cho nên mình nghĩ tới cậu. Nhạc Vi cười vui vẻ. Lớp trưởng à? Cậu đã cảnh cáo chị mình bằng cách nào vậy? Hôm qua lúc về nhà, mình nói số thuốc đã bị mất. Chị ấy lại chẳng nói gì cả, mới lạ chứ. Thêm nữa, thái độ của chị ấy với mình cũng tốt lên rất nhiều. Mình thấy có vẻ như chị ấy muốn bỏ qua ý định kia rồi. Đó là bởi vì cậu không còn tự tin nữa, nên chị cậu bị sốc thôi. Mình chỉ tặng cho chị ấy một món đồ vớ vẩn thôi, cậu không cần quan tâm. Cổ Liên mỉm cười, lật đi lật lại tấm thiếp mời trong tay. Biệt thự nhà cậu nằm ở ngay cạnh Vân Đà Sơn à? Thật trùng hợp. Vân, cái gì Sơn? Nhạc Vi hiếu kỳ hỏi lại. Cạnh đó đúng là có một ngọn núi, nhưng là một ngọn núi hoang không tên. Biệt thự nhà mình nằm ngay dưới chân núi, bốn bề bao bọc bởi một con lạch cực kỳ yên tĩnh. À, phải rồi, mai là cuối tuần. Có phiền cậu không về nhà được không? Có cần xin phép gia đình một tiếng không? Không cần đâu. Cuối tuần này bà nội mình ra nước ngoài lo việc kinh doanh rồi. Mình vốn định ở lại trường, lát nữa nói với thầy giáo là được. Ánh mắt của Cổ Liên bỗng chuyển tới sau lưng cô bạn gái, nơi Lam Úy đang nằm bò trên bục giảng thở dốc. À, sắp vào lớp rồi, cậu giúp mình trả vở bài tập cho các bạn nhé. Nhạc Vi vui vẻ đáp, rồi ôm chồng vở rời đi. Úy Úy, sao vậy? Sao lại mệt đến mức này chứ? Thấy Nhạc Vi đã đến bên kia phòng học, Cổ Liên mới bước tới trước bảng đen, vờ như đang dọn dẹp bục giảng, nhanh chóng bế Lâm Ý sang một phía. Đại tỷ à, tỷ thử cảm giác đi đi về về từ núi Côn Lôn đến Hồng Kông trong một đêm, xem có mệt chết đi được không? Lâm Ý mượn cớ tựa vào người Cổ Liên làm nũng. Côn Lôn, con rắn xanh kia đến tận núi Côn Lôn. Cổ Liên nhíu mày. Côn Lôn tự cổ đã là vùng đất thuộc quyền quai quản của Vương Mẫu. Các loại bẫy và kết giới bên trong nhiều vô số. Vậy mà con quái vật đó lại có thể tự do ra vào. Có vẻ lai lịch của con rắn ấy chẳng phải là tầm thường. Ừ, đúng đấy. Con quái vật đó vừa đến chân núi liền mất dạng rồi. Mỗi loanh quanh tới 860 lần mà vẫn không tìm được. Thấy trời gần sáng rồi nên muội đành quay về đấy. Vừa dứt lời phàn nàn, Lam Ý vô tình nhìn sang tấm thiệp mời trên bàn. Tỷ tỷ, tỷ không định tham gia đấy chứ, sẽ nguy hiểm lắm đó. Chẳng có cách nào khác, lâu lắm rồi chưa có trò hay nào, đi xem cũng vui. Cổ Liên nhét tấm thiệp lớn đỏ lè vào cặp sách, bất giác quay đầu nhìn Nhạc Vi vẫn đang mải miết trả vở bài tập. Nhưng chẳng biết có phải là trùng hợp hay không mà biệt thự của nhà họ Nhạc lại ngay cạnh Vân Đà Sơn. Xem ra đây là sự sắp đặt từ trước rồi. Ờ, Vân Đà Sơn thì có gì đặc biệt sao? Lâm Ý nghiêng đầu chớp mắt ngạc nhiên. Vân Đà Sơn trước đây còn gọi là Hàn Thiên Cốc, tương truyền nơi đó là cửa vào ma vực. Ánh mắt Cổ Liên lóe lên một tia sáng. Hơn nữa, theo như thiên thư ghi chép, thì đóa hỗn liên đời thứ nhất được chôn cất ở chính nơi này. 7. Lấy giả thay thật, kết giới ma thuật trong ngôi biệt thự. Nhà họ Nhạc tổ chức bữa tiệc ở ngôi biệt thự Vân Miễu, nơi đây bốn bề bao quanh bởi hàng ngàn cây tùng cây bách, kỳ hoa dị thảo chen chúc nhau đua nở. Con suối trong vắt chảy từ trong núi, rồi xuyên qua hai hồ sen ở biệt thự, sau đó tiếp tục vòng ra sau ngôi biệt thự và nhập vào mạch nước lớn. Tỷ, phong cảnh nơi đây đẹp thật đấy! Giữa không trung, Lam Ý vui mừng bay lượn, thỉnh thoảng lại xà xuống bên hồ sen hình bầu dục bên dưới. Lại còn có bao nhiêu đồng loại nữa? Úy úy, đừng chơi hăng quá, cẩn thận và phải vách kết giới là muội chết chắc đó. Cổ Liên quay đầu nhìn lớp kết giới màu đỏ nhạt, tựa như dáng chiều nơi cuối chân trời đang từ từ bao trùm toàn bộ khuôn viên. Nó có vẻ không đợi được nữa rồi. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Cứ khoanh tay đứng nhìn sao? Bay về bên bệ cửa sổ bên ngoài, Lam Ý mang theo nụ cười u ám, cúi đầu nhìn Nhạc Mai Sương, thần sắc lơ đãng ở dưới lầu vừa đi qua. Mai Hoa tiên tử cũng chỉ đến thế, xem ra không tránh được bị kết giới bỏ bùa rồi. Không sai, tất cả bọn họ sẽ dần chìm đắm vào giấc mơ mà ta đã đặt ra. Giọng nói nhẹ nhàng bất chợt vang lên, đồng thời cánh cửa phòng sau lưng Cổ Liên cũng từ từ hé mở, để lộ ra gương mặt anh tuấn của Diệp Thanh Lệ. Thật không ngờ lại được gặp tiểu thư ở đây, quả là phúc ba đời. Không rõ cô có biết là lúc này chúng ta đã rời khỏi cõi trần gian rồi không? Tất nhiên, vừa bước vào ngôi biệt thự này ta đã cảm nhận được điều đó rồi. Hàn Cổ Liên quay mặt ra phía ngoài cửa sổ, không có chút ngạc nhiên nào trong giọng nói. Có điều công tử nói rõ nơi đây rốt cuộc là đâu có được không? Đây chính là Vân Đà Sơn của thiên giới mà truyền thuyết vẫn kể. Nó còn có tên khác là Hàn Thiên Cốc, chính là nơi mà cô được sinh ra. Cố ý nhấn mạnh trọng âm vào hai chữ sinh ra, ánh mắt chàng trai chăm chú, dõi theo phản ứng của cô bé trước mặt. Nơi ta được sinh ra, công tử có bằng chứng không? Quay người lại, đôi mắt Cổ Liên lạnh đến mức có thể đóng băng người đối diện. Trừ khi có bằng chứng xác thực, còn không ta sẽ không bao giờ tin lời của kẻ trong ma tộc. Bằng chứng nằm ở trong đầu của cô, chỉ là hiện tại đang bị Như Lai phong ấn thôi. Nếu như tiểu thư muốn biết trần tướng, ta sẽ có cách giải trừ hàng rào bảo vệ trong đầu của cô. Chăm chú nhìn Cổ Liên đang trầm mặc, chàng trai không tránh khỏi có một chút run rẩy. Ánh mắt ấy mới lạnh lùng làm sao. Ta sẽ nghĩ về điều đó, nhưng đừng kỳ vọng như vậy có nghĩa là ta đã tin công tử. Quay người ôm Lam Ý vào lòng, Cổ Liên nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh đó. Nếu không nhầm thì ngôi biệt thự này chính là cửa ngõ qua lại giữa trần gian và ma vực. Thật ra ngay từ đầu vốn chẳng có yến tiệc nào hết. Chắc những thiếp mời thật sự đều bị công tử tráo đổi rồi có phải không? Dĩ nhiên là thế rồi. Thanh Lệ khẽ phất tay, không khí bên ngoài bỗng chốc trở nên âm u. Giờ thì bọn họ đều lọt vào không gian do ta dựng nên. Ngôi biệt thự này thật sự đã chẳng còn tồn tại nữa rồi. Chỉ khi bọn họ hoàn toàn bị xóa tên trong thế giới loài người, ta mới có thể giải quyết từng người một mà không một chút lo lắng. Còn bọn ta và Nhạc Vi thì sao? Công tử định xử lý thế nào đây? Cổ Liên mỉm cười, thản nhiên bện những bím tóc của Lam Ý thành từng lọn xoắn. Đừng quên nơi đây, tuy là địa bàn của công tử, song tiên gia pháp lực cao thâm vẫn có thể đi vào. Ta thành thật khuyên công tử tốt nhất nên tuân thủ giao ước giữa chúng ta. Nếu không... Sẽ như vậy. Tại hạ hiểu tính tình của tiểu thư mà, quyết không bao giờ vi phạm giao ước. Chàng trai lùi lại, nhẹ nhàng khép cửa. Tiểu thư cứ nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai vẫn còn kịch hay để phục vụ cô. Tỷ tỷ, nếu ngay từ đầu yến tiệc đã không có thì rốt cuộc hắn định cho chúng ta xem cái gì đây? Lam Úy bay vụt lên không, rồi thả mình xuống chiếc giường lớn mềm mại, lăn tròn thích thú. Thú chơi ác của con rắn này chẳng qua cũng chỉ là tạo ảo ảnh mà thôi. Xem ra chút xíu cũng chẳng hại gì. Tuy nhiên... Cổ Liên nhíu mày, những tia nghi ngờ lướt qua trong mắt. Sao hắn cứ 5 lần 7 lượt nhấn mạnh và ám chỉ rằng ta có mối quan hệ nào đó với ma giới? Màn đêm buông xuống, Vân Đà Sơn cực kỳ yên tĩnh. những ngọn đèn của biệt thự đã tắt hết từ lâu. Trong không gian tối tăm, một bóng người rón rén xuống lầu chẳng một tiếng động. Đứng dưới tán cây trong sân, bóng cô gái nhìn ngó xung quanh rồi bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó. Bất chợt, điểm sáng lập lòe nơi góc tường tối đen thu hút sự chú ý của cô. Đó là một chiếc nhẫn hồng ngọc. Trên thân nhẫn bạch kim có khảm một viên đá lưu ly đỏ thắm. Ánh đèn pin trong tay dọi vào tâm của viên đá quý, lộ ra một chiếc kim thêu dài mảnh giấu ở rãnh trong của đỉnh chiếc nhẫn. Cây kim được giấu khéo đến mức nếu như không nhìn kỹ thì khó có thể phát hiện ra được. Ý thức được sự tồn tại của nó ở đó, bóng người vui mừng cười phá lên, ngẩng đầu nhìn về phía khung cửa sổ phía bên phải tầng 3 của ngôi lầu. Ánh mắt bỗng lóe lên nét lạnh lùng oán độc. Người đó nhổ toẹt một bãi nước bọt rồi cầm theo chiếc nhẫn chất chứa âm mưu trở về phòng của mình. Mai hoa tiên tử của thượng giới này quả là có lòng tham vô đáy. Thảo nào Cốc Liên chưa bao giờ thích cô ta. Bên trên kết giới màu đỏ, người mặc áo màu thiên thanh bỗng xuất hiện. Tấm khăn phoan phủ màu đen phấp phới. Người đó đứng giữa khoảng không tối đen, nhìn đăm đăm về phía căn phòng của Cổ Liên. Ánh mắt thấp thoáng nét cười dịu dàng. Sao? Ngài có muốn đi gặp tiểu thư không? Đi đi, dù sao cũng dựa vào pháp lực của ngài, cô ấy sẽ chẳng thể nào phát hiện ra đâu. Con rắn xanh lớn trườn tới từ lúc nào, lặng lẽ cuốn cơ thể mảnh mai của mình quanh người áo thiên thanh. Hà tất phải đứng tương tư một mình ở đây chứ? Người lại ăn nói linh tinh gì đó. Quan hệ của chúng ta không phải là người không biết. Ta căn bản chẳng thể yêu Cốc Liên. Đôi mắt bỗng lộ vẻ bất lực. Người áo xanh giơ tay cốc khẽ vào đầu con rắn. Nhưng mà Cốc Liên đã không tin lời của ngươi, thì ngày mai để ta đích thân xuất hiện vậy.